Phong Thần Châu, chương 2747, Song Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tử Thành nhìn về phía Tần Ninh, khóe miệng khẽ nhếch, người này quá ngông cuồng. Trước đó bắt nạt đệ đệ Huyền Tử Trầm của mình, lại còn giấu hai yêu nguyệt tuyệt thế Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch, khiến cho hào quang hôm nay của bản thân hoàn toàn bị che lấp. Yêu nghiệt tuyệt thế của chín đường âm khư đều đi ra, ai còn sẽ chú ý Huyền Tử Thành tám đường âm khư? Bây giờ còn muốn thử một chút, có dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía mấy người. Trước đó người thử đầu tiên là ai? Hình như là Viên Hiên của Tinh Húc giáo đúng không? Người thứ hai, ta nhớ không lầm là Mạc Lực Hành. Bọn họ có thể thử, đến lượt ta thì không được. Lời này vừa nói ra, nhất thời đám người lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Cái đó không giống nhau. Huyền Tử Thành lại nói, mọi người lúc đó là để tìm ra cách, giờ đã tìm được rồi thì không cần thử nghiệm. Việc cấp bách là ngưng tụ chín vị người âm thánh linh cảnh hóa âm có âm khư nhiều nhất thử lại lần nữa mới đúng. Một mình ngươi, hay là thôi đi. Tần Ninh lại nhìn về phía Huyền Tử Thành. Tần công tử, ngươi đừng nhìn ra như vậy. Cái này cũng là vì mọi người có thể tiến vào thiên nhân đạo tràng. Huyền Tử Thành cười nhạt nói, cũng không thể vì nhất thời tò mò của ngươi khiến mọi người hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng chứ. Ta nhất thời tò mò, làm sao ngươi biết ta không thể mở Song Thiên Môn? Song Thiên Môn, mọi người không truy hỏi cái gì Song Thiên Môn, Tần Ninh nói. Huyền Tử Thành lại nói, Tần công tử có chắc, vậy vừa rồi sao không ra tay? Vừa rồi tưởng các ngươi có thể mở, ta lười ra tay, không ngờ một đám nhãi danh tự xưng là thiên chi kiêu tử cũng không dùng được. Lời vừa nói ra, Huyền Tử Thành sắc mặt khó coi. Lời của Tần Ninh cũng chính là mắng Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch bên cạnh. Chỉ là đám người nhìn Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch, hai người này căn bản không phản ứng. Bọn họ nào có biết, Cốc Tân Nguyệt tự nhận thiên phú đủ lợi hại, Giang Bạch cũng cảm giác mình rất lợi hại. So với Tần Ninh, bọn họ quả thật không tính là gì. Lúc này Thánh Quang Thần Tử của Thánh Quang Minh hừm lạnh nói, ngươi nói như vậy là có thể mở. Đương nhiên, cách chương.